Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 56 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi ba người Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thành và Lý Giang đến cửa khách sạn, thì đã thấy Phan Ngữ Nhiên chờ ở cửa khách sạn Minh Châu từ sớm. Ba người đến một cái, Phan Ngữ Nhiên tựa như là nói gì đó với quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh lập tức tiến lên đi mở cửa xe cho Lý Ái Vân. Điều này khiến cho tên tài xế kinh ngạc, con người rời đầy đất. Hứa Ngọc Thành càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Lúc này lỗ mũi của bà ta đã chỉ lên trời. Bà ta tràn đầy đắc ý nhìn tên tài xế kia nói. Này, thấy chưa? Sau này cậu cũng không nên dùng mắt chó mà coi thường người khác. Phải phải, thưa bà. Tài xế cười khổ hai cái, cầm tiền rồi rời đi. Là bà Thanh và cô Vân có phải không? Mời mọi người đi bên này. Quản lý đại sảnh bày ra nụ cười chuyên nghiệp, dẫn đường cho mọi người. Mọi người lập tức đi theo giám đốc vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu. Bên trong thang máy, Hứa Ngọc Thanh vô cùng kích động, thỉnh thoảng sửa lại quần áo của mình một chút, lại thỉnh thoảng chỉnh sửa quần áo tóc tai cho Lý Ái Vân, kiểm tra xem Lý Ái Vân mặc có chỗ nào không ổn không. Phan Ngữ Nhiên đứng bên cạnh, không nhịn được mà bật ra tiếng cười. Hứa Ngọc Thanh là hạng người gì? Dĩ nhiên là cô nhìn ra được. Nhưng cô ấy lại quyết định giả vờ như không biết. Lý Ai Vân là người tinh tế như thế nào chứ? Tất nhiên, cô biết Phan Ngữ Nhiên đều đã nhìn ra hết rồi. Trên mặt cô không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Thang máy đi thẳng đến tầng 56 mới dừng lại. Đây là tầng chóp của khách sạn Minh Châu, là một phòng yến tiệc ngoài trời. Giờ phút này, ngày đã tối sẫm, màn đêm buông xuống. Cảnh đêm ở Giang Thành dần dần triển lộ. Bởi vì tầng lầu quá cao, nên trừ phi là đứng ở gần lan can, nếu không thì không cách nào nhìn xuống được cảnh sắc Giang Thành lấp lánh rực rỡ ban đêm. Nhưng bầu trời đêm thế này lại cực kỳ rực rỡ, các ngôi sao giây phút này phá lệ sáng chói, làm cho người ta không khỏi say mê. Nhưng tầng chóp của khách sạn Minh Châu lại là một mảng đen nhánh, không có gì cả. Việc này khiến cho mọi người đi vào đều sừng sốt. Đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Bị cúp điện sao? Lý Giang kỳ quái hỏi. Giám đốc, sao mọi người lại không bật đèn thế? Đã trễ thế này rồi, tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Ngọc Thanh cũng lên tiếng. Giờ phút này, ngay cả Phan Ngữ Nhiên cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà giám đốc lại cười thần bí, xoay người đi tới thang máy. Các vị, hãy hưởng thụ đêm nay thật tốt đi. Tiếng nói kết thúc, cửa thang máy đóng lại. Trong khoảnh khắc, một chút ánh sáng duy nhất cũng tiêu tán. Này, giám đốc, anh đi đâu vậy? Hứa Ngọc Thanh gọi với theo, nhưng thang máy đã đi xuống. Mẹ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Ái Phần có chút không biết phải làm sao. Bốn phía tối lửa tắt đèn, an tĩnh như thế. Đây mới là nơi mà Phan Lâm muốn mở tiệc mời bọn họ sao? Trở về thôi. Lý Giang không nhịn được, xoay người định nhấn nút thang máy. Nhưng Phan Ngữ Nhiên lại nói. Trước tiên cứ chờ một chút đi. Sao thế? Lý Giang nhìn theo hướng giọng nói của Phan Ngữ Nhiên phát ra. Mặc dù ông cái gì cũng không thấy được, nhưng mà ngay tại lúc này, trong bóng tối vang lên một tiếng đàn dương cầm. Cả bốn người ngạc nhiên đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mà lúc này, mấy nốt nhạc lại lần nữa vang lên. Mặc dù bốn phía đen nhánh, nhưng nốt nhạc này lại rất vang dội, phảng phất như là phát ra bên tai. Người nào đang khải đàn vậy? Trong đầu bốn người cùng hiện lên một dấu chấm hỏi. Nhưng ai cũng không có lên tiếng, mà trái lại đều an tĩnh lắng nghe. Nốt nhạc dần dần tăng lên, biến thành một bài hát uyển chuyển, bồng bềnh trong bầu trời đêm. Tối lửa tắt đèn, ai đang đánh đàn vậy? Hơn nữa, tối như vậy, có thể thấy rõ phím đàn dương cầm sao? Dần dần tiếng đàn bắt đầu phập phồng, đầu tiên là trầm thấp, vừa tựa như dương cánh bay cao, sục sôi thay nhau nổi lên, lại là trực tiếp kích thích sâu tận linh hồn, để cho bốn người hoàn toàn say mê vào trong đó. Lý Ai Phần đối với khúc dương cầm hay có chút hiểu biết. Hứa Ngọc Thành và Lý Giang là một chữ cũng không biết. Nhưng mà cho dù là người bình thường như Lý Giang, giờ phút này cũng hoàn toàn chìm đắm vào bài hát này. Còn Phan Ngữ Nhiên thì đã hoàn toàn ngây dại. Cô ấy ôm chặt lồng ngực của chính mình, trợn to đôi mắt sáng như tuyết, nhìn về hướng tiếng đàn truyền tới. Mặc dù nơi này bốn phía đều không có đèn, nhưng cô ấy vẫn có thể mượn ánh sao yếu ớt để thấy kia bày ra một chiếc đàn dương cầm. Một người đàn ông có vóc người cao gầy đang ngồi ở trước dương cầm di chuyển 10 ngón tay của anh. Tiếng đàn mỹ lệ say lòng người, cảnh tượng khiến cho người khác phải si mê này đã hoàn toàn thuyết phục cô ấy. Cô ấy rất thích dương cầm. Cô ấy nghiên cứu từng nhà dương cầm một trong lịch sử. Cô ấy cũng từng tiếp xúc qua nhiều bậc thầy dương cầm thời hiện đại. Nhưng không có khúc đàn của ai có thể mang đến cho cô ấy sự rung động, sự đồng cảm lớn như vậy. Cô ấy chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đã bị bài hát này cuốn đi mất. Ai? Người này là ai chứ? Trong đầu của Phan Ngữ Nhiên không ngừng suy nghĩ. Tiếng đàn dần dần yếu đi, điệu khúc cũng biến thành trầm thấp, thong thả. Mọi người hơi lấy lại tinh thần, nhưng vẫn khó có thể tự kiềm chế. Ý thức vẫn đang còn bay theo tiếng đàn này. Mà vào lúc này, tiếng đàn đột nhiên cất cao đến một cao độ hoàn toàn mới, tựa như xông lên đến tận trời vậy. Tựa như cảnh đẹp tuyệt mỹ trên bầu trời kia, toàn bộ bị nốt nhạc thu lại, đưa vào trong đầu của mọi người. Bốn người chỉ cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một cọng lông cũng hoàn toàn vươn lên dựng đứng. Đây mới thật sự là bữa tiệc của âm nhạc. Đây mới thật sự là âm thanh đánh thẳng vào linh hồn thanh âm. Mà kèm theo tiếng đàn này, cả tầng lầu dần dần sáng lên, vô số ánh đèn chiếu sáng, đêm tối không còn ở đây. Cảnh tượng xung quanh đập vào mi mắt, mà Lý Ái Vân cũng rốt cuộc thấy rõ toàn bộ sảnh tiệc này. Cái miệng nhỏ nhắn của cô không kìm được mà mở ra, cả người cô đã hoàn toàn ngây dại. Trong nháy mắt, khi ánh đèn kia được bật sáng, toàn bộ cảnh party ngoài trời đã hoàn toàn rơi vào trong ánh mắt của cả bốn người. Lại thấy bố cục trên party hoàn toàn thay đổi, toàn bộ sảnh tiệc đều là hoa tươi, khắp nơi đều là hoa tươi, đủ mọi màu sắc, cực kỳ rực rỡ. Chúng trải thành một đường thật dài. Một người đang đàn piano đứng ở trung tâm. Hơn nữa, người đàn ông đàn piano đằng trước còn đang quên nhạc đệm của mình. Gió nhẹ thổi qua, hoa tươi lay động, cánh hoa tung bay trong gió, giống như bông tuyết, tạo nên một hình ảnh cực kỳ sáng lạn, bắt mắt. Lý Ái Vân ngơ ngẩn nhìn người đàn ông bên kia, ánh mắt hoàn toàn thất thần. Đây là hình ảnh xinh đẹp đến nhường nào? Hay đây lại là hình ảnh rung động đến nhường nào đây? Bốn người hoàn toàn bị say mê lạc vào cảnh đẹp như thế giới huyền ảo này. Cảnh đẹp tối nay đã đi sâu vào lòng của bốn người. Cuộc đời này khó quên. Thật đẹp quá. Đôi môi anh đào của Phan Ngữ Nhiên khẽ lì non. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đều nói không nên lời. Người đàn ông say mê mà nhập thần, 10 ngón tay của anh lướt trên bàn phím đen trắng. Mỗi một nốt nhạc, mỗi một làn điệu đều hoàn toàn tự nhiên như vậy, rất xúc động lòng người. Giờ phút này, dường như các vì sao trên bầu trời đêm nay đều ảm đạm dần vì tiếng đàn piano của anh. Ánh trăng của nơi này đều bị mây đen che khuất. Gió càng thổi càng lớn, cánh hoa bay đầy trời giống như con bướm đang bay về phương xa. Cũng không biết là qua bao lâu tiếng đàn dần dần biến mất. Ngón tay của người đàn ông kia cũng dần dần ngừng lướt trên phím đàn. Đôi mắt của anh ảm đạm, nhìn đàn piano trước mặt. Trong sâu thẳm ánh mắt đó toàn là đau thương. Không biết vì sao, khi Lý Ái Vân nhìn thấy ánh mắt này, cô cảm thấy rất nhói lòng. Còn có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc sao? Trong đầu của Lý Ái Vân lại không biết nên xử lý như thế nào. Vì sao cô lại có cảm giác này chứ? Rõ ràng người này cô chỉ gặp mấy lần thôi. Vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Lý Ái Vân không hiểu. Mà lúc này đây, người đàn ông đó đã đứng dậy. Anh xoay người, đôi mắt an tĩnh nhìn bốn người bên này. Nét đẹp giống thiên thần vẫn như cũ, duy trì 100% lực sát thương. Chẳng sợ Phan Ngữ Nhiên không phải là lần đầu tiên đối mặt với gương mặt này. Vẫn như cũ, tâm hồn thiếu nữ của cô ta không chịu nổi loạn nhịp. Lý Ai Vân vẫn như cũ. Hơn nữa, cô phát hiện cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Người nhịn không được xê dịch cái đầu, ánh mắt liếc nhìn. Chào đón mọi người. Người đàn ông cũng chính là Phan Lâm đã mở miệng. Chủ tịch Lâm, đây là cách chào đón của anh sao? Phan Ngữ Nhiên há miệng thở dốc, mở miệng nói. Cô cũng tới rồi sao? Nếu đã tới, vậy thì ngồi xuống uống một ly rượu nhé. Phan Lâm đi xuống khán đài, rồi anh đi đến bên cạnh bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn luôn luôn có hai người phục vụ đứng bên cạnh. Bọn họ ăn mặc phù hợp, đứng không nhúc nhích, Hiển nhiên là họ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Phan Lâm ngồi xuống, một người ngay lập tức rót cho anh một ly rượu. Trong ánh mắt của hai người đều hiện lên sự sùng bái. Mời ngồi, Phan Lâm nói. Mấy người mới có phản ứng. Nhanh, nhanh ngồi xuống đi. Hứa Ngọc Thanh kích động nói với Lý Ái Vân. Còn nói chuyện, cẩn thận lời nói. Bà ta còn không quên lấy di động ra, mở camera quay phim một vòng bữa tiệc này. Rồi sau đó bà ta gửi cho tất cả bạn bè. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bạn bè thân thích đều bắt đầu dò hỏi tình huống. Chuyện này đương nhiên đã thỏa mãn lòng hư vinh của Hứa Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, chúng ta qua đó đi. Lý Giang cũng rất vui vẻ. Ông chút nữa đừng có nói chuyện lung tung, có hiểu hay không? Ông cũng nên ăn ít lại. Sau đó tôi tìm cơ hội, chúng ta sẽ đi. Hứa Ngọc Thanh bắt lấy Lý Giang, nghiêm túc nói chuyện. Vì sao vậy? Lý Giang không hiểu ra sao. Chuyện này ông còn không hiểu được sao? Chủ tịch Lâm làm tiệc phô trương như vậy, ông còn không biết nguyên nhân gì sao? Hôm nay 80% anh ta sẽ cầu hôn Lý Ái Vân. Hứa Ngọc Thành hưng phấn nói. Cầu hôn sao? Lý Giang ngạc nhiên, sau đó nhìn đến nào là dương cầm, nào là hoa tươi. Đầu ông cũng không khỏi nóng lên, hô hấp dồn dập. Phô trương như thế này, không phải là cầu hôn thì lại có thể là cái gì chứ? Tôi phải làm cha vợ của chủ tịch Lâm sao? Lý Giang nói lắp. Cho nên nói chúng ta không thể làm kỳ đà càn mũi được. Chúng ta tìm cơ hội đưa cô nhóc kia đi luôn. Ông biết chưa? Hứa Ngọc Thanh nhỏ giọng vội vàng la lên. Được, được. Lý Giang liên tục gật đầu. Bốn người vào chỗ ngồi. Phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên. Món ăn thật tinh xảo, phối hợp với khung cảnh lãng mạn. Không thể không nói, giờ phút này, dù bất kỳ lòng của người phụ nữ nào thì đều sẽ tan chảy. Cho dù là Lý Ái Vân thì cũng có chút không chống đỡ được. Nhưng Phan Lâm dường như chủ yếu không có đặt ở trên người của Lý Ái Vân, mà là anh tập trung vào thức ăn ngon ở trước mặt. Mời dùng, anh nói một tiếng, chính là đang chia thức ăn trước mặt. Phan Ngự Nhiên vẫn luôn luôn nhìn chăm chú vào anh. Chủ tịch Lâm, vốn dĩ bữa cơm này tôi tính mời anh, nhưng tôi không nghĩ tới anh lại... Vẻ mặt của Lý Ái Vân có chút phức tạp. Tình cảnh này em thích không? Phan Lâm nhìn Lý Ái Vân, mở miệng hỏi. Đôi mắt đó dường như muốn nhìn rõ lòng của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân hô hấp khẩn trương, trong lòng loạn nhịp, cô vội vàng rời đi ánh mắt. Phan Ngữ Nhiên cũng ngạc nhiên. Tình cảm bị đồn thổi là sự thật sao? Chủ tịch Lâm thật sự coi trọng Lý Ái Vân sao? Thích, nhưng... Lý Ái Vân không nghĩ sẽ làm trái lương tâm. Cô do dự một hồi rồi gật đầu. Nhưng cô còn muốn giải thích gì đó, lại bị Phan Lâm cắt ngang. Em thích thì tốt rồi. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị cho em đó. Khúc nhạc vừa rồi cũng là anh tặng cho em. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đó là khúc nhạc gì vậy? Đó là khúc nhạc do anh sáng tác. Tên là Người Trầm Luân. Người Trầm Luân. Lý Ái Vân nỉ non một tiếng, lại nhìn Phan Lâm mở miệng nói. Chủ tịch Lâm, em... Cô muốn nói gì đó, lại có vẻ cực kỳ do dự. Cô cắn môi anh đào, muốn nói lại thôi. Em muốn nói gì thì nói đi, anh sẽ không trách em. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Em chỉ là muốn hỏi một câu. Em thật sự đáng để anh làm tất cả cho em sao? Lý Ái Vân thấp giọng nói. Cô cũng không phải là con ngốc. Từ dự án tập đoàn Dương Quang tự nhiên được đưa đến, cô đều đã nhìn ra được. Cô và chủ tịch Lâm rõ ràng chỉ có duyên vài lần, nhưng chủ tịch Lâm lại vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Nói thật, bây giờ Lý Ái Vân đã cảm thấy áp lực rồi. Một loại áp lực vô hình. Làm người phụ nữ, cô tất nhiên sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, thật vui vẻ. Nhưng loại áp lực vô hình này lại khiến cô có chút thở không nổi, cũng khiến cô có chút áy náy. Suy cho cùng, cô đã là phụ nữ có chồng rồi. Cô không muốn vượt ranh giới, bởi vì đó là điểm mấu chốt của cô, chẳng sợ cô lại không thích Phan Lâm. Em không cần phải cảm thấy bàng hoàng hoặc mê man, cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn, bởi vì đây là thứ mà em nên có được. Phan Lâm nói. Em nên có được sao? Lý Ái Vân thắc mắc hỏi. Vì sao anh lại nói như vậy chứ? Bởi vì đây là anh nợ em. Phan Lâm cực kỳ nghiêm túc nói. Một lời này khiến cho Lý Ái Vân và vợ chồng Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn ngơ ngác. Đây là có ý gì chứ? Chủ tịch Lâm, tại sao anh lại nói như vậy? Lý Ái Vân vội hỏi. Nhưng Phan Lâm đã không còn nói chuyện, chỉ là lo cho mình ăn cái gì. Có lẽ Lý Ái Vân cũng không liên hệ tất cả những thứ này với người chồng vô tích sự kia của cô. Suy cho cùng, người chồng kia của cô chưa bao giờ mang lại cho cô bất kỳ một bữa tối lãng mạn nào cả. 3 năm trước, một mình Phan Lâm rời khỏi chi nhánh của công ty Phan Gia của gia tộc rồi chạy tới Giang Thành kết hôn với Lý Ái Vân mà anh chưa từng gặp mặt một lần. Khi đó, trong người anh không có một đồng nào, vòn vẹn một cái ba lô, mấy quyển sách và một tờ hợp đồng hôn nhân. Anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt xám như tro tàn của Lý Ái Vân vào buổi tối ngày kết hôn đó. Anh vẫn còn nhớ rõ sự tức giận của Hứa Ngọc Thanh và vẻ mặt bất lực không còn cách nào của Lý Giang trong buổi tối đó. Mặc dù anh không thèm để ý, nhưng vào lúc đó anh vẫn cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ gia đình này. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh không cho là như vậy nữa. Lý Ái Vân, hay chính xác hơn là việc đó với Lý Ái Vân, anh đều chưa từng đụng vào. Ngay sau đó, bản thân anh cũng cố gắng làm hết trách nhiệm của một người chồng, cho dù chỉ là một người chồng có tiếng nhưng không có miếng. Từ bây giờ, cho dù thật sự ly hôn, Phan Lâm cũng không cảm thấy có gì để anh phải thương tiếc. Lúc này, Lý Ái Vân cảm thấy hơi bối rối, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì mới đúng. Hứa Ngọc Thanh lại ngắm đúng thời cơ, nói với Phan Ngữ Nhiên. Cô bé, trao quà đây. Làm sao ạ? Phan Ngữ Nhiên tò mò nhìn Hứa Ngọc Thanh. Nói chung, cháu cứ qua đây đã. Hứa Ngọc Thanh lập tức nói. Phan Ngữ Nhiên chăm chú nhìn Hứa Ngọc Thanh một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu nói. Nếu không có việc gì thì tôi muốn ngồi đây ăn cơm với mọi người. Ây, cháu nói cái gì thế? Hứa Ngọc Thanh giận dỗi. Nhưng bởi vì còn có chủ tịch Lâm ở đây nên bà ta cũng không dám nổi giận. Chỉ dám âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi thăm Phan Lâm một chút rồi kéo Lý Giang đi. Phan Lâm cũng không giữ bọn họ lại. Dù sao anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ý đồ của Hứa Ngọc Thanh. Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Phan Ngữ Nhiên thấy thời gian không chênh lệch lắm thì tự nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi mỉm cười nói. Huyền Linh Vương thì sao? Phan Lâm không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại một câu. Nghe xong câu hỏi của Phan Lâm, sắc mặt của Phan Ngữ Nhiên hơi thay đổi. Không lâu sau lắc đầu nói, bà tôi đã đăng ký với gia tộc rồi. Vậy thì chờ đến khi cô lấy được Huyền Linh Vương rồi lại đến đây nói chuyện với tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sắc mặt không chút thay đổi. Anh... Lâm Thần Y, tôi đến đây với lòng chân thành muốn bàn bạc với anh. Hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội. Phan Ngữ Nhiên đè nén lửa giận trong lòng, bình ổn tâm trạng nói. Vậy lòng thành của cô là gì đây? Phan Lâm lại hỏi ngược lại cô ta như cũ. Câu hỏi này tiếp tục làm khó Phan Ngữ Nhiên. Cô ta uống thêm một hớp rượu vang đỏ. Sau đó nghiêm túc nói, Lâm Thần Y, nhà họ Phan chúng tôi không phải là kẻ ngốc. Chúng tôi đoán được chuyện này chắc hẳn cũng là do kiệt tác của anh có phải không? Nhà họ Phan chúng tôi không thù không oán với anh. Vì sao anh lại muốn giết hết cả nhà họ Phan chứ? Là mấy người tự trộm phương thuốc, tôi cũng có bắt các người trộm đâu. Bây giờ lại còn đến đây trách tôi sao? Suy nghĩ của các người thật là thú vị đấy. Phan Lâm khẽ cười rồi nói, tôi... Phan Ngữ Nhiên phát hiện bản thân mình hoàn toàn không có lý lẽ gì để phản biện. Hoặc là nói, ngay từ ban đầu, Phan Lâm đã nắm quyền chủ động trong chuyện lần này. Lâm Thần Y, nhà họ Phan chúng tôi dự định sẽ xóa bỏ hiềm khích lúc trước với anh. Chuyện này cứ như vậy mà qua đi, anh thấy như thế nào? Sau này hai bên nước sông không phạm nước giếng. Lúc này Phan Ngữ Nhiên cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này không phải là do cô quyết định. Nhà họ Phan lớn như thế, há lại có thể chịu đựng nỗi nhục nhã này sao? Nhà họ Phan các người sẽ không tìm tôi mà báo thù rửa nhục ư? Cô có tin được chuyện này không? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Ngữ Nhiên rồi hỏi. Phan Ngữ Nhiên nghe vậy thì tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, chân mày cau lại rồi nói. Lâm Thần Y, nếu như anh không tin thì anh có thể đi một chuyến đến nhà họ Phan với tôi. Chú Phan Tùng của tôi cũng muốn nói chuyện với anh một chút. Mặc dù ông ấy không phải là người đứng đầu gia tộc, nhưng ở một mức độ nào đó thì ông ấy cũng có thể đại diện cho nhà họ Phan. Mục đích thứ nhất trong chuyến đi lần này của Phan Ngữ Nhiên chính là thăm dò ý định của Phan Lâm. Còn mục đích thứ hai chính là tạo cơ hội dẫn Phan Lâm đến Yến Kinh một chuyến. Hiển nhiên nhà họ Phan vẫn không muốn từ bỏ tập đoàn Dương Quang. Nhưng bây giờ Phan Lâm đâu có để ý đến nhà họ Phan đâu. Huống chi nếu không phải là do nhà họ Phan thì mẹ của anh làm sao lại chết chứ? Mối thù lớn như vậy, chắc chắn Phan Lâm sẽ không thỏa hiệp. Ăn ngon không? Lúc này Phan Lâm không để ý đến Phan Ngữ Nhiên nữa. Anh quay sang nhìn Lý Ái Vân ngồi ở bên cạnh mà nãy giờ vẫn không nói tiếng nào. Lý Ái Vân nghe anh hỏi thì hơi ngẩn ra. Cô không hiểu nội dung của cuộc nói chuyện giữa Phan Ngữ Nhiên và Phan Lâm nên cô không hề xen vào. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên Phan Lâm lại chuyển đề tài lên trên người mình. Lý Ái Vân chậm chạp nhìn Phan Lâm, sau đó quay đầu lại nói. Ngon, ăn rất ngon. Vậy thì em phải ăn nhiều một chút. Nói xong, Phan Lâm vẫy vẫy tay với người phục vụ. Người phục vụ ở gần đó nhanh chóng đi tới, rót đầy ly rượu cho Lý Ái Vân. Phan Lâm giơ ly rượu lên. Lý Ái Vân không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn giơ ly rượu lên cùng ly với anh. Hai người bọn họ hoàn toàn xem Phan Ngữ Nhiên ở bên cạnh thành không khí. Lâm Thần Y, anh... Phan Ngữ Nhiên giận đến mức thân thể mềm mại cũng run lên. Nghĩ đến cô ta đường đường là cô chủ của nhà họ Phan, đã bao giờ phải chịu sự khinh thường như vậy chứ? Mặc dù Phan Ngữ Nhiên đang tức giận, nhưng Phan Lâm vẫn nói tiếp. Cô Phan Ngữ Nhiên, nếu như cô đến để ăn cơm, thì tôi cũng rất sẵn lòng mời cô một bữa. Nhưng nếu như cô đến với mục đích khác, vậy thì xin mời cô trở về cho. Cuộc chiến này là do nhà họ Phan mở đầu. Hiện tại, nhà họ Phan nói không đánh, thì không đánh thật sao? Cô cảm thấy chuyện này có khả năng không? Nói như vậy, có nghĩa là cuối cùng Lâm Thần Y vẫn quyết định đối đầu với nhà họ Phan chúng tôi sao? Phan Ngữ Nhiên vỗ bàn một cái, tức giận trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó nghiến răng nói. Lâm Thần Y, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh thực sự thắng cuộc rồi. Thứ mà bây giờ anh đang đối đầu cũng không phải là thực lực thực sự của nhà họ Phan. Tôi khuyên anh một câu, cho đến hiện tại thì những nhân vật cốt lõi của gia tộc vẫn chưa ra tay. Trước giờ chuyện này đều do Hình Kính Tư xử lý. Nếu như Hình Kính Tư không giải quyết được chuyện này, thì tất nhiên những nhân vật nòng cốt của nhà họ Phan sẽ tham gia. Chờ đến lúc ấy, sợ là anh còn không có cơ hội để hận. Anh căn bản là không biết những nhân vật cốt lõi của nhà họ Phan đáng sợ như thế nào đâu. Lời này vừa dứt, trong đôi mắt của Lý Ái Vân hiện ra chút lo lắng. Nhưng cô không thể tham dự vào chuyện này. Dù sao thì Lý Ái Vân vẫn luôn luôn cảm thấy mình chỉ là một người ngoài. Mà Phan Lâm vẫn im lặng như trước, tiếp tục việc lấp đầy bụng của mình. Phan Ngữ Nhiên thấy vậy thì tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nói thật ra, sau khi được nghe bài piano khiến người ta không thể quên của Phan Lâm ngày hôm nay, thì ấn tượng của Phan Ngữ Nhiên đối với Phan Lâm đã tốt lên không ít. Nếu như có thể thì cô ta thực sự không muốn nhìn thấy vị Lâm Thần Y này đứng ở phía đối lập với mình. Thế nhưng, sự quật cường và bướng bỉnh của Lâm Thần Y đã vượt ra khỏi dự đoán của cô ta. Cô Phan Ngữ Nhiên, nếu như cô ăn no rồi thì xin mời rời đi. Nghiêm khắc mà nói thì bữa ăn tối hôm nay tôi muốn mời cô Lý Ái Vân đây. Mong cô không quấy rầy bầu không khí tốt đẹp của chúng tôi. Phan Lâm chậm rãi đặt ly rượu xuống rồi nói. Anh... Được, được lắm. Lâm Thần Y, cá không ăn muối cá ươn. Nếu như anh đã không nghe lời khuyên của người lớn, vậy thì đến lúc đó bị thiệt thòi thì đừng có trách tôi không nhắc nhở anh trước. Anh cứ ở đó đi, rồi anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Phan Ngữ Nhiên tức giận, cầm lấy túi sách ở trên bàn, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Cô Phan Ngữ Nhiên. Lý Ai Vân gọi một tiếng, nhưng Phan Ngữ Nhiên không thèm quay đầu lại lấy một lần. Còn Phan Lâm thì không để ý đến Phan Ngữ Nhiên. Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm, thì cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, người phục vụ ở bên cạnh cầm lấy bộ đàm nói vài câu, sau đó gật đầu đi về phía Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi, ngài mau xuống xem một chút đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi thử. Là bà Hứa Ngọc Thanh và ngài Lý Giang, có vẻ như bọn họ đang đánh đập người khác ở bên dưới. Người phục vụ nhanh nhẹn trả lời. Sao? Phan Lâm nghe vậy thì nhăn nhăn mày lại. Còn Lý Ái Vân thì ngạc nhiên không thôi. Anh nói cái gì cơ? Lý Ái Vân đột nhiên đứng dậy đi về phía thang máy, sau đó Phan Lâm cũng theo sát phía sau. Đến khi xuống dưới tầng 1, hai người nhìn thấy có một nhóm người đang vây quanh hội trường. Không biết bọn họ đang làm gì mà lại có thể nghe thấy tiếng khóc truyền đến. Lý Ai Vân vội vàng bước tới. Quản lý đại sảnh và một đám nhân viên phục vụ của khách sạn đều có mặt ở đó. Ngoài ra còn có một số người đàn ông mặc tây trang và mấy người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, quản lý đại sảnh vội vàng cúi đầu chào. Chủ tịch Lâm. Vị này chính là Chủ tịch Lâm sao? Sau khi những người đàn ông và mấy người phụ nữ đó nhìn thấy Phan Lâm, trên gương mặt của bọn họ đều lộ vẻ ghen tị. Sau đó thì vội vàng lùi lại phía sau, không ai dám tiến lên phía trước. Rõ ràng bọn họ đã biết người đàn ông này chính là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Mà đúng lúc này, trong đám người đó lại có một người phụ nữ đang khóc lóc. Người phụ nữ đó ngồi bệt dưới mặt đất, gương mặt chứa đầy nước mắt. Lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe cả đi, đặc biệt là trên má phải của bà ấy còn có một dấu tay màu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hứa Ngọc Thanh đứng ở bên cạnh với vẻ mặt vô cùng tức giận, trong khi Lý Giang đang đứng bên cạnh bà ta, không ngừng thuyết phục điều gì đó. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ làm sao vậy? Lý Ái Vân vội vàng bước đến gần bà ta và lên tiếng hỏi. Làm sao ư? Không biết bà ta là cái thá gì mà lại chạy đến đây giờ thói ngang ngược. Chẳng lẽ không biết là chỗ này đã được chồng của con bao hết rồi sao? Đây là nơi mà bà ta có thể vào sao? Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Giờ thói ngang ngược sao? Lý Ái Vân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh nhanh chóng giải thích. Chủ tịch Lâm, chuyện là như thế này. Mấy vị này đều là những khách quen của khách sạn chúng tôi. Bọn họ không hề biết rằng hôm nay anh đã bao trọn toàn bộ khách sạn. Nhất quyết muốn đến đây dùng bữa. Đúng lúc này, bà Thanh tình cờ đi ngang qua và nghe được chuyện này, muốn đuổi bọn họ đi. Sau đó hai bên đã xảy ra tranh chấp, dẫn tới việc giằng co và đánh nhau. Mặc dù quản lý nói như vậy, nhưng cũng có thể nhận thấy rằng trên người Hứa Ngọc Thanh không hề có bất kỳ thương tích gì cả. Rõ ràng là không phải là hai bên đánh nhau, mà chỉ có Hứa Ngọc Thanh đã cho người phụ nữ kia một cái bạt tai. Còn về phần tại sao mà người phụ nữ kia không đánh trả, e rằng chỉ có một lý do. Hứa Ngọc Thanh đã khoe khoang tên tuổi của anh với bọn họ. Có quản lý đại sảnh ở đây, nhất định lời nói của Hứa Ngọc Thanh sẽ được xác nhận là hoàn toàn đúng. Sau khi biết Hứa Ngọc Thanh có quan hệ với chủ tịch Lâm, sao những người này còn dám đắc tội chứ? Đương nhiên là họ đành phải khúm núm và không dám khiêu khích. Tôi nói cho bà biết, hôm nay là ngày lành tháng tốt để con gái tôi đính hôn với chủ tịch Lâm. Các người là cái thá gì chứ? Dám gây sự ở đây sao? Biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Nếu không, thì tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Hứa Ngọc Thanh tức giận mắng chửi, mặc dù đang nói chuyện, nhưng vẫn không quên đá cho người phụ nữ kia một cái. Người phụ nữ kia càng khóc lóc dữ dội hơn. Có lẽ những người bên cạnh đều là người thân và gia đình của bà ấy. Thế nhưng bọn họ muốn tiến lên ngăn cản mà lại không dám, đành phải đứng bên cạnh nhìn, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Duy nhất chỉ có một người đàn ông trung niên, với chỗ tóc hai bên tai trắng ngần, đã tỏ vẻ do dự. Ông ta bước đến gần Phan Lâm và nói. Chủ tịch Lâm, chuyện xảy ra hôm nay đều là do chúng tôi. Tôi thay mặt cả gia đình tôi xin lỗi anh tại đây. Hy vọng anh không chấp nhận mấy kẻ thấp cổ bé họng này. Hãy tha lỗi cho chúng tôi. Sau khi nói xong, ông ta cúi đầu xuống trước Phan Lâm. Phan Lâm nhíu mày lại. Còn Lý Ái Vân thì hoàn toàn sững sờ. Cô vội vàng chạy tới, sau đó ngăn Hứa Ngọc Thanh đang tức giận lại. Mẹ, đủ rồi đây, mẹ đừng ầm ĩ nữa. Ái Vân, sao các con lại xuống đây rồi? Dường như lúc này Hứa Ngọc Thanh mới chú ý tới Phan Lâm và Lý Ái Vân. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Người ta làm gì sai chứ? Sao mẹ lại có thể quá đáng như vậy? Lý Ái Vân tức giận nói. Con sợ cái gì chứ? Có chồng tương lai của con ở đây. Cho dù mẹ có đánh bọn họ thì có sao chứ? Bọn họ còn dám ra tay với chủ tịch Lâm hay sao? Hứa Ngọc Thanh tỏ vẻ hung hăng và vênh váo. Mẹ... Lý Ái Vân tức giận thở phì phò. Phan Lâm không nói lời nào, anh chỉ nâng bọn họ dậy. Sau đó bình thản nói, đại khái là tôi đã rõ chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện này không phải lỗi của các người không cần phải xin lỗi. Người nọ sừng sốt vội vàng nói, cảm ơn vì anh đã hiểu cho chúng tôi. Cảm ơn chủ tịch Lâm. Phan Lâm liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất khóc lóc, rồi lại liếc nhìn Hứa Ngọc Thanh, sau đó lên tiếng. Quản lý Minh, tôi đây. Quản lý đại sảnh bước lên phía trước. Báo cảnh sát đi. Phan Lâm nói. Khi anh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều run lên. Báo cảnh sát cũng tốt. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, bà ta nói với Phan Lâm. Con rể à, phải giao mấy loại người này cho cảnh sát để họ xử lý. Bọn họ coi trời bằng vung quá rồi. Mấy người đứng đằng kia nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Chủ tịch Lâm, người đàn ông trung niên trước đó vội vàng tiến lên phía trước. Nhưng Phan Lâm lại giơ tay lên ra hiệu cho ông ta đừng sốt ruột, rồi lại nói. Tôi sẽ không xen vào chuyện này. Mọi chuyện bà ấy làm ở đây đều không hề liên quan gì đến tôi. Mặc dù tôi đã bao toàn bộ khách sạn này, nhưng tôi cũng không hề cấm bất kỳ ai vào đây cả. Vì vậy, chuyện giữa bà Thanh và bà ấy thuộc về hành vi ẩu đả cá nhân. Hãy báo cảnh sát đi. Cảnh sát xử lý như thế nào thì cứ làm theo như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp và cũng sẽ không vì chuyện này mà nhằm vào ai cả. Xin cứ yên tâm đi. Lời nói của anh vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều sững sờ. Chủ tịch Lâm làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn phủi sạch quan hệ với Hứa Ngọc Thanh sao? Lý Giang trợn tròn mắt. Hứa Ngọc Thanh trừng lớn hai mắt. Bà ta nhìn Phan Lâm bằng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc nói. Còn rể à? Con nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng có ý gì cả. Con chỉ muốn nói rằng tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về sự bốc đồng của mình. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Phan Lâm nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ái Vân ở đằng kia. Em cảm thấy thế nào? Tôi... Tôi không có ý kiến gì cả. Mặc dù Lý Ái Vân do dự nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, quản lý Minh, vậy phải làm phiền ông rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi khách sạn. Ơ, con rể, con đi đâu vậy? Con rể! Hứa Ngọc Thành vội vàng đuổi theo nhưng vô dụng. Chủ tịch Lâm có ý gì chứ? Mấy người này đều cảm thấy khó hiểu. Còn chưa hiểu sao? Rõ ràng là chủ tịch Lâm không muốn dính dáng vào loại chuyện này. Vậy nên anh ấy mới phủi sạch quan hệ. Có người bên cạnh nhắc nhở một câu. Sau khi nghe thấy người đó nói vậy, suýt chút nữa thì Hứa Ngọc Thanh đã ngã nhào xuống mặt đất. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Lý Giang cũng luống cuống chân tay. Mẹ, mẹ thật sự cho rằng có chủ tịch Lâm chống lưng thì mẹ có thể bắt nạt người khác sao? Chủ tịch Lâm có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì chắc chắn anh ấy không phải là người thích bắt nạt người khác. Mẹ nên chịu trách nhiệm về hành động của mình đi. Lý Ai Vân thấp giọng nói. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Vậy thằng nhóc đó không quan tâm đến mẹ sao? Cậu ta không đứng về phía mẹ sao? Hứa Ngọc Thanh trừng to mắt. Bà ta nhìn Lý Ái Vân bằng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lý Ái Vân thở dài một hơi. Cô đi tới bên kia rồi nâng người phụ nữ đang khóc lóc trên mặt đất lên. Sau đó cúi đầu trước bà ấy, nói bằng giọng điệu áy náy. Xin lỗi dì, là do mẹ cháu thiếu hiểu biết nên đã xúc phạm dì. Xin dì thứ lỗi cho chúng cháu. Chúng cháu sẽ thông báo cho bên phía cảnh sát để họ tiến hành thương lượng. Cháu sẽ gánh chịu toàn bộ chi phí thuốc men cho dì. Sau khi cô vừa nói ra những lời này, Hứa Ngọc Thanh ở đằng kia lập tức hoảng sợ đến nỗi run lên. Bà ta nhìn Lý Ái Vân bằng vẻ kinh ngạc. Con gái, con... Mẹ mau tới đây xin lỗi người ta đi. Lý Ái Vân quay đầu nói nhỏ. Sau khi Hứa Ngọc Thanh nghe xong, bà ta tức giận đến nỗi phổi như sắp nổ tung. Được rồi, tất cả các người đều tạo phản rồi. Tất cả đều tạo phản rồi. Ngay cả người mẹ này cũng không cần nữa có đúng không? Hứa Ngọc Thanh thở phì phò. Mẹ mau tới đây đi. Lý Ái Vân nóng này. Mẹ sẽ không xin lỗi đâu. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Nhưng dù bà ta có ngang ngược thì cũng vô dụng. Bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Mấy người mặc bộ đồng phục đã bước vào trong. Chuyện như thế này cũng không thể coi là đánh nhau được, chỉ có thể xem là tranh chấp mà thôi. Đến cục dân sự cũng chỉ hòa giải, hai bên bắt tay giảng hòa mà thôi. Mặc dù Phan Lâm nói sẽ không tham gia, nhưng đối phương cũng không dám truy cứu trách nhiệm. Dù từ đầu tới cuối, Hứa Ngọc Thanh không hề chịu cúi đầu nhận sai. Sau khi Lý Ái Vân trả tiền bồi thường, cô đưa Hứa Ngọc Thanh rời khỏi cục dân sự, lên taxi về nhà. Trên đường về, sắc mặt của bà ta luôn tái mét. Mẹ, mọi chuyện cũng qua rồi, mẹ đừng buồn bực nữa. Lý Ái Vân nhìn mẹ cô, nhẹ nhàng an ủi một câu. Buồn bực sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ không vui chút nào đâu, cực kỳ bực mình. Mặt của Hứa Ngọc Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng, bà ta nghiêng đầu trừng mắt nhìn Lý Ái Vân nói. Vì sao chứ? Mẹ ra tay đánh người đàn bà kia là vì ai? Không phải là vì hai đứa con sao? Không phải vì mẹ sợ người đàn bà kia tới quấy rầy hai con sao? Hôm nay là một ngày trọng đại như vậy, mẹ chỉ hy vọng chuyện của hai đứa có thể suôn sẻ mà thôi. Nhưng thằng chồng vô dụng kia của con chẳng thèm nói tiếng nào đi thẳng. Nó còn chẳng thèm đoái hoài gì tới mẹ vợ tương lai của nó. Nếu là con, thì con có tức không? Có tức không cơ chứ? Hứa Ngọc Thanh càng nói thì càng kích động hơn, khuôn mặt vốn tái mét, giờ biến thành đỏ bừng. Mặt của Lý Ái Vân lộ ra vẻ đau khổ. Mẹ, chồng con là Phan Lâm. Đừng có nói tới cái thằng vô dụng đó nữa, con lập tức ly hôn nó cho mẹ. Nhưng mà... Hôm nay, chủ tịch Lâm cũng không cầu hôn con. Lý Ái Vân nói tiếp. Cái gì? Hứa Ngọc Thanh sừng sốt. Chuyện này là như thế nào chứ? Chủ tịch Lâm tổ chức hoành tráng như vậy, cuối cùng lại chẳng nói gì ư? Sao có thể như vậy được? Lý Giang cũng vội vàng hỏi. Chủ tịch Lâm chỉ ăn một bữa cơm bình thường với con mà thôi. Chỉ có vậy thôi. Lý Ái Vân thản nhiên nói. Ăn cơm sao? Chỉ ăn cơm bình thường mà phải làm như vậy sao? Hứa Ngọc Thanh lắp bắp nói. Mẹ, con cảm thấy chúng ta đừng làm to chuyện lên nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Có lẽ chủ tịch Lâm không hề có ý kia với con. Lý Ái Vân thở dài nói. Sao có thể như vậy được? Con nghĩ kỹ lại đi. Nó không những đánh đàn mà còn dùng hoa để trang trí. Làm như vậy không phải là để cầu hôn thì là gì? Chỉ ăn một bữa cơm bình thường thì cần gì mà làm những chuyện bày vẽ như vậy chứ? Nhưng mà thật sự là anh ấy không hề nhắc tới chuyện này. Thế đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do mẹ gây họa ư? Mặt của Hứa Ngọc Thanh tái mét thì thầm. Tóm lại, chuyện này để nói sau đi mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng làm chuyện theo cảm tính. May mà chuyện hôm nay không bị làm lớn chuyện. Nếu không... cũng khó giải quyết. Lý Ai Vân hạ giọng nói. Thật ra trong lòng cô cũng rất mờ mịt, không biết rốt cuộc Chủ tịch Lâm có ý gì với mình. Hơn nữa, vì sao Chủ tịch Lâm lại đem đến cho cô cảm giác thân thiết đến vậy? Cảm giác thân quen này đến từ đâu chứ? Lý Ai Vân cũng không rõ nữa. Nhưng e rằng cả đời cô cũng không thể nào quên được bài hát Người Trầm Luân trong màn mưa cánh hoa kia. Thôi thì tùy duyên đi. Lý Ai Vân nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn lặng lẽ sống cho qua 2 năm này đi. Sau đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người chồng trên danh nghĩa kia đi. Cả nhà không ai nói với ai câu nào. Im lặng cho đến khi về tới nhà. Sau khi rời khỏi khách sạn Minh Châu, Phan Lâm đi thẳng về Học viện Phái Nam Y. Hiện tại, trong học viện có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên anh cũng không dành quan tâm tới Lý Ái Vân. Trên thực tế, nguyên nhân Phan Lâm muốn ăn bữa cơm này với Lý Ái Vân là vì anh muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng mà thôi. Dù anh và cô là vợ chồng hữu danh vô thực, Phan Ngữ Nhiên xuất hiện là chuyện ngoài dự liệu của Phan Lâm. Nhưng bây giờ, anh cũng đã tỏ rõ thái độ với Phan Ngữ Nhiên rồi. Người nhà họ Phan có quyết định như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới anh. Cho dù nhà họ Phan định làm gì, Phan Lâm cũng sẽ thản nhiên đón nhận. Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày hôm sau, chính là ngày Học viện Phái Nam Y bắt đầu khai giảng. Hà Vĩ Hùng cũng không hề che giấu, tuyên bố thẳng với bên ngoài rằng Học viện Phái Nam Y là học viện được tập đoàn Dương Quang đầu tư xây dựng. Mục đích chính là để truyền dạy, trao đổi các học thuật cao cấp của Đông Y. Học viện này được mở ra nhằm truyền bá y học, tạo phúc cho mọi người. Tập đoàn Dương Quang cũng hợp tác với Học viện Phái Nam Y để nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc mới. Trong quá trình chữa trị các di chứng còn lại cho người bệnh, Phan Lâm cũng phân công Hà Miên tổ chức các hoạt động từ thiện ở khắp nơi, tranh thủ thời cơ thực hiện bước đầu tạo dựng danh tiếng cho Học viện Phái Nam Y. Sau khi tranh chấp thuốc dưỡng tâm Thục Phương với công ty Phan Gia kết thúc, danh tiếng của sĩ nghiệp Phan Gia tuột dốc không phanh, còn tập đoàn Dương Quang và Phái Nam Y thì lại trở nên nổi tiếng, rất được lòng người tiêu dùng. Dù lúc này người mù cũng hiểu được sĩ nghiệp Phan Gia vốn chỉ là đá kê chân của Phái Nam Y mà thôi. Nhưng chỉ có những điều này thì còn chưa đủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm việc truyền tới. Phan Lâm ngẩng đầu lên nói to: Vào đi! Hà Vĩ Hùng lập tức đẩy cửa ra bước vào phòng. Thầy, có chuyện gì vậy? Bên ngoài có người muốn gặp thầy. Hà Vĩ Hùng khẽ nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng thì các ông tự xử lý đi. Thầy nên gặp người này một lần thì tốt. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn ông ta với ánh mắt kinh ngạc. Ai vậy? Một người tên là Tuệ Hiền. Hà Vĩ Hùng bước tới gần hơn, sau đó hạ giọng nói với anh. Người đó nói rằng người đó đến từ Kỳ Dược Phòng. Thực ra Phan Lâm không hề ngạc nhiên khi người của Kỳ Dược Phòng tới đây. Bởi vì lúc trước khi làm náo loạn Kỳ Dược Phòng, Minh Hạnh cũng ở đó. Bà ta từng thấy anh ra tay. Nếu tiến hành theo dõi Phan Lâm thì dù không xác định được thân phận của anh, chí ít bà ta cũng sẽ nghi ngờ anh. Hơn nữa, lúc Hà Miên trở thành người thực vật, Hà Vĩ Hùng từng tìm thuốc ở khắp nơi. Ông ta cũng từng tới Kỳ Dược Phòng để xin thuốc. Mặc dù lúc đó không có kết quả, nhưng bây giờ đột nhiên Hà Miên lại phục hồi, sao người của Kỳ Dược Phòng lại có thể không nghi ngờ cho được chứ? Phan Lâm bỏ tư liệu trong tay xuống, thở ra một hơi, lạnh nhạt nói. Để người đó vào đi. Vâng, thưa thầy. Hà Vĩ Hùng đi ra ngoài. Một lát sau, Tuệ Hiền mặc áo ngũ thân bước vào phòng. Lâm Thần Y rất hân hạnh được gặp mặt. Tuệ Hiền hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khách sáo. Rất hân hạnh được gặp mặt. Mời ông ngồi. Phan Lâm khẽ gật đầu. Được, được. Tuệ Hiền ngồi xuống ghế, trong mắt lại âm thầm đánh giá Phan Lâm, dường như đang tính toán gì đó. Ông Từ Cổng đi vào đây cũng thấy tình huống chỗ tôi lúc này đấy. Chắc hẳn ông cũng biết tôi không rảnh rỗi gì. Chúng ta vào ngay vấn đề chính đi. Hôm nay ông tới tìm tôi là có chuyện gì vậy? Được, nếu Lâm Thần Y đã là người thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không nói vòng vèo nữa. Lần này tôi tới đây là muốn Lâm Thần Y trả lại vật báu Hoa Hà Linh của Kỳ Dược Phòng cho chúng tôi. Mong rằng cậu sẽ đồng ý với đề nghị này. Dù sao thì Hoa Hà Linh cũng liên quan tới kế hoạch 100 năm tới của Kỳ Dược Phòng chúng tôi. Chứng cứ đâu? Phan Lâm thản nhiên nói. Tuệ Hiền sững sờ. Ý cậu là gì đây? Ý của tôi rất đơn giản. Chứng cứ tôi cầm Hoa Hà Linh của Kỳ Dược Phòng đâu? Nếu có chứng cứ chứng minh được điều này thì ông hãy lấy ra đi. Nếu như không có chứng cứ thì mời ông đi về cho. Anh lạnh lùng nói. Tuệ Hiền bình tĩnh lại. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt ông ta một lần nữa. Lâm Thần Y, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. chúng ta đều là người thông minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì trong lòng của mọi người đều biết rõ. Cô Hà Miên vốn là người thực vật, đột nhiên cô ấy lại phục hồi lại. Tôi nghĩ nguyên do của chuyện này không cần tôi phải nói nhiều nữa. Chẳng phải là do tôi dùng kiến thức của mình để chữa trị cho cô ấy sao? Phan Lâm nhìn ông ta rồi nói. Lâm Thần Y, tôi biết một chút về bệnh tình của cô Hà Miên. Đó không phải là triệu chứng của một người thực vật thông thường. Cô ấy là người từng chết một lần. Đúng là không thể phủ nhận. Lâm Thần Y là một bác sĩ giỏi, có tài châm cứu đạt tới mức kỳ diệu điêu luyện. Nhưng để kéo một người từ cõi chết về thì chỉ dựa vào mấy cái kim châm cứu đó là không đủ. Cậu hiểu ý của tôi chưa? Tuệ Hiền cười nói, trong mắt ông ta đầy ẩn ý. Cho nên, ông muốn nói là năng lực của tôi không đủ để chữa khỏi cho Hà Miên có phải không? Phan Lâm nhìn Tuệ Hiền chằm chằm hỏi. Tuệ Hiền cảm thấy khó thở. Ông ta sừng sốt, vội vàng nói. Lâm Thần Y, ý của tôi không phải là như vậy. Tôi cứ coi như ý của ông là như vậy đi. Phan Lâm vất vất tay, mặt anh không thay đổi chút nào nói. Nếu vì chuyện này mà ông chất vấn tôi, thế thì tôi sẽ cho kỳ dược phòng của các ông một cơ hội. Cơ hội sao? Cơ hội gì? Tôi sẽ so tài với đám người giỏi nhất của kỳ dược phòng. Nếu có người giỏi hơn tôi, thì tôi sẽ bồi thường cho các người một cây hoa hà linh. Ông thấy sao? Phan Lâm thản nhiên nói. Tuệ Hiền ngạc nhiên, ông ta nhìn anh với vẻ khó tin. Nhưng chỉ một lát sau, ông ta đứng lên. Được. Lâm Thần Y, nếu đây là cách giải quyết mà cậu chọn, thì tôi tôn trọng quyết định của cậu. Tuệ Hiền mỉm cười, lấy trong ngực áo ra một phong thư, sau đó đặt lên trên bàn làm việc của Phan Lâm. Phan Lâm nhìn phong thư kia, trên đó có viết mấy chữ to, thư khiêu chiến. Xem ra, lần này kỳ dược phòng đã có chuẩn bị rồi mới tới. Phường chủ của chúng tôi đã nghe nói về y thuật tài giỏi có 102 của Lâm Thần Y từ lâu. Vừa khéo, phường chủ lại là người thích y học. Vì thế mới cố ý muốn thảo luận một chút với cậu về y học. Hy vọng cậu có thể cho một cơ hội. Tuệ Hiền cười nói. Phan Lâm nhận thư khiêu chiến, sau đó nhìn lướt qua một lượt lạnh nhạt nói. Nếu phiền phức đã tìm tới cửa thì tôi sẽ không tránh né. Tôi nhận thư khiêu chiến này. Tôi nói mà, Lâm Thần Y đúng là một người thẳng thắn. Tuệ Hiền cực kỳ vui mừng vỗ tay liên tục. Nếu như tôi từ chối, chắc chắn người của kỳ dược phòng sẽ tới quấy rối tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y của tôi. Đó không phải là chuyện mà tôi muốn thấy, cho nên tôi mới quyết định đi giải quyết chuyện này. Tôi nhận cuộc khiêu chiến này, nếu tôi thua, tôi sẽ bồi thường một đóa hoa hàn linh cho kỳ dược phòng. Được thế thì không còn gì tốt bằng. Tuệ Hiền gật đầu mỉm cười nói. Nhưng nếu như các ông thua thì sao? Phan Lâm đột nhiên hỏi lại. Nụ cười trên mặt của ông ta lập tức cứng đơ. Chúng tôi ư? Sao vậy? Chẳng lẽ cuộc khiêu chiến này không có tiền đặt cược sao? Nếu là như vậy thì ông cầm bức thư khiêu chiến này về đi. Tôi không có hứng thú với cuộc chiến không thú vị. Phan Lâm ném bức thư kia đi. Lâm Thần Y muốn như thế nào đây? Tuệ Hiền không nhận lại bức thư khiêu chiến kia mà nhìn anh chằm chằm hỏi. Phan Lâm nhìn lướt qua ông ta. Anh đột nhiên cười híp mắt lại. Nếu như tôi thắng được phường chủ của kỳ dược phòng thì tôi có thể ngồi lên vị trí phường chủ này không? Tuệ Hiền nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn anh. Nếu như ông đồng ý thì về đi, còn không đồng ý thì mang thư khiêu chiến về. Phan Lâm đẩy phong thư khiêu chiến tới trước mặt của Tuệ Hiền, bình tĩnh nói. Có lẽ Tuệ Hiền cũng không ngờ được rằng Lâm Thần Y này lại có thể chơi lớn đến như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng cả thôi. Dù sao thì đó cũng là hoa hà linh mà. Thật lòng mà nói thì đóa hoa này vô cùng quý báu. Giá trị của nó không phải là cái gì cũng có thể so sánh được. Cho dù là nhà thuốc Đường Phong đi nữa, thì cũng phải trông cậy vào đóa hoa hà linh này để bồi dưỡng cho phường chủ đời sau. Thế nhưng lấy thân phận phường chủ ra để đặt cược hoa hà linh này thì... Đùa kiểu gì vậy chứ? Điều này chẳng khác gì việc mang toàn bộ tương lai của nhà thuốc Đường Phong ra đánh cược cả. Lúc này Tuệ Hiền vô cùng kích động, trong lòng ông ta không khỏi có chút hốt hoảng, hoang mang. Tuệ Hiền nhìn lá thư khiêu chiến nằm ở trên bàn, rồi lại đào mắt sang nhìn khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm của Phan Lâm. Ông ta nuốt nước miếng vào trong cổ họng, rồi mở miệng, lí nhí trả lời với anh. Lâm Thần Y, cái đó... Có thể để tôi gọi điện cho phường chủ được không? Có thể. Phan Lâm gật đầu. Tuệ Hiền vội vàng chạy vào trong một góc khuất, rồi lôi điện thoại ra bấm số của đường chủ nhà thuốc Đường Phong. Giọng nói của ông ta rất bé, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên không kém phần nghiêm nghị. Sau khoảng một phút, Tuệ Hiền quay trở lại. Mặt cứ nhìn chằm chằm vào lá thư khiêu chiến. Tiếp đó, ông ta hít một hơi thật sâu, rồi đẩy lá thư khiêu chiến đó đến trước mặt của Phan Lâm. đồng ý rồi sao? Phan Lâm hơi ngẩng đầu lên hỏi. 7 ngày sau, phường chủ của chúng tôi sẽ đợi Lâm Thần Y ở kỳ dược phòng, nhà thuốc Đường Phong. Tuệ Hiền nghiêm túc trả lời. Tôi muốn Bê Đông đi mời một bậc thầy đứng đầu trong giới y học cổ truyền Trung Hoa đến để làm chứng. Tôi muốn ông thông báo cho cả nước để tất cả mọi người đều có thể biết đến trận đấu này. Đồng thời, hãy công bố luôn cho mọi người biết rằng thứ được dùng để đặt cược trong trận đấu này là gì? Phan Lâm cất tiếng yêu cầu. Vẻ mặt của Tuệ Hiền thay đổi thêm một lần nữa. Ông ta nghiêm nghị nói. Lâm Thần Y, là sợ đến lúc đó nhà thuốc Đường Phong của chúng tôi sẽ giở trò lật lọng sao? Về điểm này thì cậu cứ yên tâm đi. Nhà thuốc của chúng tôi sẽ mời một vị tiền bối lão làng và có tiếng trong nghề đến để làm chứng. Nếu như cậu còn cảm thấy lo lắng thì chúng tôi có thể ký giấy cam kết ngay tại đây cũng được. Được rồi, 7 ngày sau tôi sẽ ghé thăm nhà thuốc Đường Phong. Phan Lâm gật đầu. Tuệ Hiền hơi cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi phòng làm việc. Một lát sau, Hà Vĩ Hùng dầu dĩ trưng ra vẻ mặt y như là đưa đám bước vào. Ngay lúc ông ta định mở miệng nói ra điều gì đó thì đập thẳng vào mắt ông ta chính là lá thư khiêu chiến ở trên mặt bàn. Theo đó, cái mặt già nua của Hà Vĩ Hùng tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Ông ta vội vàng cầm lấy lá thư khiêu chiến lên xem. Thầy, đây là... Hà Vĩ Hùng nhìn Phan Lâm. Vĩ Hùng, ông nói thử xem, nếu như phái nam y của chúng ta có trong tay nhà thuốc Đường Phong, như vậy đã có thể cạnh tranh với trường cổ và trường ẩn rồi hay chưa? Phan Lâm khẽ hỏi. Hà Vĩ Hùng nghe thấy anh nói như vậy mà không khỏi kinh ngạc. Ông ta há hốc miệng, tròn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Cạnh tranh với trường cổ, trường ẩn sao? Bị điên rồi sao? Đó chính là hai thế lực mạnh nhất, đứng đầu trong nền y học cổ truyền Trung Quốc mà. Nếu như so sánh trường Nam và trường Bắc với hai thế lực này thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Đấy là sự so sánh giữa những trường phái lâu năm, chứ đừng nói chi là một phái nam y còn con vừa mới thành lập này. Thầy à, tôi cảm thấy trước mắt vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Mặc dù hiện tại phái nam y của chúng ta đang phát triển rất là thuận lợi, cũng gọi là có một chút tiếng tăm. Mọi người từng phương diện khác nhau cũng đánh giá chúng ta rất cao. Nhưng mà nền tảng của chúng ta cũng chỉ là mới bắt đầu được hình thành mà thôi. Trong khi đó, trường cổ và trường ẩn đều đã tồn tại mấy trăm năm nay rồi. Thậm chí còn lên đến cả ngàn năm tích lũy mà thành. Hiện giờ, cho dù chúng ta có lấy được nhà thuốc Đường Phong đi chăng nữa, thì cũng không đủ khả năng để có thể cạnh tranh tay đôi với bọn họ được đâu. Hà Vĩ Hùng cẩn thận phân tích. Phan Lâm nghe thấy ông ta nói như vậy, thì cũng đồng tình. Anh thoáng suy nghĩ rồi gật đầu lên tiếng. Ông nói đúng, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Làm đến đâu chắc đến đấy vẫn hơn. Bây giờ mà chạy đi chọc vào mấy thế lực tầm cỡ đấy thì lại thành ra là hấp tấp, vội vàng rồi. Thầy à, trước mắt trường cổ và trường ẩn không có đụng chạm gì đến chúng ta. Chúng ta cũng biết điều, nước sông không phạm nước giếng. Thế sao, tại sao cậu lại muốn đấu tay đôi với bọn họ vậy? Hà Vĩ Hùng lại thắc mắc hỏi tiếp. Vĩ Hùng, những điều ông lo lắng vẫn chưa phải là toàn diện về mọi mặt đâu. Phan Lâm lắc đầu nói. Bình thường người ta hay nói những kẻ nổi tiếng, tài giỏi thì dễ bị ghen ghét, hạ bệ. Chính vì như vậy mà sau này phái nam y chắc chắn phải có ngày nổi dậy. Theo hiểu biết của tôi về trường Nam, lý do mà trường Nam có thể đứng ngang hàng với trường Bắc, trường Cổ và trường Ẩn, trở thành một trong 4 hệ phái chính của nền y học cổ truyền Trung Hoa, cũng là bởi vì bề dày lịch sử của bọn họ mà thôi. Nếu như xét về năng lực, trường Nam chỉ là một con kiến còn con so với 2 bề phái còn lại. Năng lực chênh lệch quá lớn, đây cũng không phải là bởi vì trường Nam chỉ biết an phận, không muốn phát triển, hay là do bọn họ không có năng lực, mà nguyên nhân chính ở đây chính là vì có người chèn ép bọn họ. Tôi nghi ngờ đây là do mọi người thuộc trường cổ và trường ẩn gây nên. Điều này có nghĩa là sau này khi phái Nam Y của chúng ta trở nên lớn mạnh, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta. Vì vậy, nếu như chúng ta không muốn trở thành một trường Nam thứ hai, thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu với bọn họ. Đó là lý do vì sao mà tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ càng sớm càng tốt. Hà Vĩ Hùng vô cùng ngạc nhiên. Chắc chắn là từ trước tới nay, ông ta chưa bao giờ suy xét chuyện gì kỹ càng cẩn thận đến như vậy. Chuẩn bị trước cả đi. Phan Lâm lắc đầu. Xưa này Hà Vĩ Hùng luôn luôn tin tưởng anh mà không có một chút nghi ngờ nào cả. Nếu như thầy của mình đã nói như vậy, chắc chắn ông ta sẽ ủng hộ hết mình. Theo đó, dáng vẻ của Hà Vĩ Hùng cũng trở nên nghiêm túc trong tích tắc. Ông ta gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Chỉ có điều vào đúng lúc này, lại có một người vội vàng bước vào bên trong. Đó rõ ràng là Hồ Quý Bạch. Thầy ơi, xảy ra chuyện rồi. Hồ Quý Bạch trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm ngẩng đầu lên hỏi. Hồ Quý Bạch đưa điện thoại đang cầm trên tay cho anh. Điện thoại vẫn chưa tắt máy. Phan Lâm nhanh chóng đón lấy rồi thấp giọng hỏi một câu. Ai đó? Là Lâm Thần Y đó sao? Ở trong điện thoại truyền tới một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia. Ông là... Lâm Thần Y, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là thầy Phong Thanh đây. Thầy Phong Thanh sao? Phan Lâm ngây người ra. Trong tích tắc, anh sực nhớ ra người này. Anh gật đầu lia lịa rồi nói. À, tôi nhớ ra rồi. Ông chính là thầy Phong Thanh gì gì đó ở Thiên Địa Giáo. Người từng chạy đến Võ Quang Hoắc Sơn kiếm chuyện có phải không? Xem ra là Lâm Thần Y vẫn còn nhớ tôi rồi. Thầy Phong Thanh khóc không ra nước mắt trả lời. Ít nhiều gì thì ông ta cũng là một người có chút danh tiếng. Nhưng đối với sự tồn tại của Lâm Thần Y tài giỏi, cái gì cũng biết này, thì ông ta cũng chỉ giống như là một hạt cát nhỏ nằm giữa sa mạc rộng lớn mà thôi. Ông có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Thầy Phong Thanh ấp á ấp úng. Lâm Thần Y, cậu vẫn còn nhớ đến cô Phương Vũ Yên, người từng giúp đỡ cậu ở Thiên Địa Giáo ngày trước chưa? Nhớ chưa? Cô ấy sao rồi? Anh chào mày trả lời. Lúc này đột nhiên lại nói đến Phương Vũ Yên. Điều này làm cho Phan Lâm không khỏi lo lắng. Có thể nói anh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với người con gái này. Ấn tượng đó hoàn toàn không phải là bởi vì vẻ đẹp của Phương Vũ Yên, mà là vì ánh mắt của cô ta. Ánh mắt quá hồn nhiên và trong sáng. Có một điều mà anh có thể khẳng định, cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần từng nhìn thấy ánh mắt đó, dù chỉ một lần, cũng không thể nào quên được. Cứ y hệt như là tiên nữ ở trên trời vậy. Đang mải suy nghĩ, anh lại nghe thầy Phong Thanh nói rằng, hôm qua tôi nhận được tin báo, nói cô ấy chạy đến nhà họ Văn một chuyến vì cậu đấy. Nhà họ Văn sao? Văn Thanh Hải sao? Phan Lâm thở gấp. Đúng vậy. Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Tại sao lại là vì tôi chứ? Anh vội vàng hỏi lại. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức này thôi. Tóm lại là như thế này. Lâm Thần Y à, nếu như cậu có khả năng thì đi giúp cô ấy đi. Ở bên đó, tình hình của cô Vũ Yên sắp sửa không xong rồi. Nếu như cậu còn chậm trễ thì có thể sẽ không kịp nữa đâu. Thầy Phong Thanh nói xong thì thẳng tay cúp máy. Phan Lâm khó mà tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Anh trợn trừng mắt, cứ ngây người ra một chỗ rồi nhìn về phía trước. Thầy ơi, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Hồ Quý Bạch cẩn thận hỏi han. Ông có số điện thoại của Dược Vương ngoài Hải Phòng không? Đột nhiên anh quay đầu lại hỏi Hồ Quý Bạch. Cái này... Học viên không có. Học viên rất ít khi liên lạc với những chuyên gia y học ở tỉnh khác. Ai có? Anh đứng phát dậy nghiêm túc hỏi. Ánh mắt của Phan Lâm vô cùng nghiêm nghị. Có thể nói từ trước tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy anh có ánh mắt tương tự như vậy. Hồ Quý Bạch giật nảy mình. Ông ta ấp a ấp úng rồi trả lời. Có thể Hà Vĩ Hùng có đó. Mau gọi ông ấy tới đây. Vâng. Hà Vĩ Hùng vừa mới rời khỏi đó không lâu thì lại lo lắng về phòng làm việc, đưa số điện thoại cho Phan Lâm. Phan Lâm lập tức bấm số. Alo, ai đó? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua. Có lẽ bởi vì người đang nói tuổi đã cao rồi nên âm sắc cũng có vẻ trầm thấp. Bà có phải là Dược Vương của tỉnh Hải Phòng không? Phan Lâm hỏi. Người thanh niên, cậu là ai vậy? Dược Vương hoang mang trả lời, trong lòng bà hơi phản cảm. Ai gọi điện cho bà cũng đều rất cung kính. Sao lại có người không biết nể nang ai như thế chứ? Nhưng một giây sau, Phan Lâm thấp giọng gần ba tiếng. Lâm Thần Y. Dược Vương vừa nghe thấy thế thì ngạc nhiên ba giây. Sau đó bà lão thở dài, lắc đầu nói. Có vẻ như đã có người xen vào việc của người khác, kể cho cậu nghe về việc của Vũ Nhi. Hiển nhiên bà lão đã đoán được lý do Phan Lâm gọi cuộc điện thoại này. Dược Vương không dám không nể mặt Lâm Thần Y. Vì sao Phương Vũ Yên lại phải đến nhà họ Văn chứ? Dược Vương tiền bối, bà có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục được không? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, chuyện này là chuyện của chúng tôi, mong cậu đừng nhúng tay vào. Chúng tôi tự biết nên làm gì và phải làm như thế nào. Chúng tôi sẽ tự xử lý. Gần đây tiếng tăm của phái Nam Y các cậu vang danh khắp nơi, chấn động giới Đông Y. Lão bà như tôi chúc mừng cậu. Còn chuyện của Vũ Nhi thì... vẫn là quyết định của cô ấy. Hy vọng cậu đừng hỏi tới nữa. Dược Vương hờ hững trả lời, nói xong thì cúp điện thoại. Dược Vương còn không cho Phan Lâm cơ hội để truy hỏi. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, lập tức bấm lại dãy số đó. Nhưng lần này Dược Vương không chịu nhận điện thoại của anh nữa. Chuyện này... Hà Vĩ Hùng bắt đầu cảm thấy bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Quý Bạch hỏi. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị. Anh im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên. Gọi điện cho Hàn Long, bảo ông ta sắp xếp chuyên cơ để xuất phát đi thiên địa giáo. Được. Hà Vĩ Hùng gật đầu chạy ra ngoài. Phan Lâm lại lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Tu Lan. Dạo này Phan Lâm bận đến nỗi chân không chạm đất, không có thời gian đến bệnh viện. Nhưng Trịnh Tu Lan cũng biết Phan Lâm đang bận. Dù sao cô ấy cũng biết được thân phận của Phan Lâm rồi. Cô biết những hành động dạo này của phái Nam Y và tập đoàn Dương Quang, nên cô không dám quấy rầy Phan Lâm. Khi cô nhận được điện thoại của Phan Lâm, Trịnh Tú Lan rất kích động. Cô vội nhấn nút trò chuyện rồi hưng phấn nói. Lâm Thần Y, sao thế? Sao lại có thời gian dành mà gọi điện cho em vậy? Xin lỗi, Tú Lan. Lâu quá chưa gọi cho em. Giọng của Phan Lâm dịu đi rất nhiều. Anh nói với vẻ bất đắc dĩ. Ôi, anh đừng xin lỗi em làm gì. Ngày nào em cũng lên mạng xem tin tức hết. Anh nổi tiếng rồi. Không ai không biết đến tập đoàn Dương Quang có một Lâm Thần Y trẻ tuổi đâu. Giàu có, lại còn đẹp trai hết đó. Anh không thấy thôi chứ, Facebook của anh đã đạt tới hàng triệu follow rồi đó. Bài post nào cũng có cả 4 triệu lượt chia sẻ. Cứ như thế này thì anh sắp thành người nổi tiếng cũng nên. Trong nước không biết có bao nhiêu cô gái đang mê mẩn anh rồi đấy. Trịnh Tú Lan cười đùa trêu anh. Phan Lâm cười khổ. Được rồi, Tú Lan, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Em có số của Khởi Xuân Tô không? Có thể nhắn cho anh được không? Khởi Xuân Tô sao? Mặt của Trịnh Tú Lan hiện lên vẻ chần chừ. Cô cẩn thận hỏi. Phan Lâm, anh hỏi số của cô ta để làm gì? Trịnh Tú Lan không hề muốn nhắc đến người này, bởi vì tất cả những thứ thuộc về thiên địa giáo đều khiến cô... Anh có vài chuyện muốn hỏi cô ta. Phan Lâm nói, chuyện gì mới được chứ? Nói chung em cứ đưa số của cô ta cho anh đi. Phan Lâm không muốn giải thích với Trịnh Tú Lan, nói ra cũng chỉ làm cô lo lắng, không tốt đẹp gì. Trịnh Tú Lan hơi nghi ngờ, nhưng cô rất tin tưởng Phan Lâm, nên không nói thêm gì nữa. Nhắn cho Phan Lâm số điện thoại. Em có muốn đến làm việc ở phái Nam Y không? Đột nhiên Phan Lâm hỏi. Sao cơ? Anh muốn em đến phái Nam Y sao? Y thuật của em cũng tốt. Đến phái Nam Y thì em có thể học được nhiều hơn. Còn có thể được mở một phòng khám như mơ ước của em bấy lâu. Như thế không tốt sao? Em muốn tự mở phòng khám chứ không cần phải dựa vào ông của em. Cho nên thôi bỏ đi. Nhưng mà đúng là em muốn đến học ở phái Nam Y thật. Dù sao ai cũng rất ngưỡng mộ y thuật của anh mà. Trịnh Tú Lan cười nói. Nếu em muốn đến phái Nam Y thì tìm Hà Vĩ Hùng, anh sẽ báo trước với ông ta một tiếng. Dạ. Trịnh Tú Lan gật đầu. Phan Lâm có số của Khởi Xuân Tô rồi thì lập tức gọi cho cô ta. Ai đó? Vốn dĩ Khởi Xuân Tô không định nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ này, nhưng cô ta lại bấm nhầm nút nhận điện thoại. Tôi là Lâm Thần Y. Đầu dây bên kia là giọng nói không chút cảm xúc của Phan Lâm. Trái tim của Khởi Xuân Tô đập mạnh. Cô ta hạ giọng nói. Lâm Thần Y à, có chuyện gì không? Cô ta cũng biết chuyện của thiên địa giáo, cũng hiểu rõ năng lực của Lâm Thần Y. Đương nhiên cô ta không ngạc nhiên trước cú điện thoại này của Lâm Thần Y. Từ khi Phương Vũ Yên quyết định tới nhà họ Văn thì cô ta đã đợi cú điện thoại này rồi. Dù sao thì Lâm Thần Y đã giết cả thiên địa giáo vì Trịnh Tú Lan, nên cũng tuyệt đối không thể ngồi không nhìn Phương Vũ Yên vào nhà họ Văn vì anh được. Kể tôi nghe chuyện của Phương Vũ Yên. Phan Lâm khàn giọng nói. Tôi không biết. Lâm Thần Y, chuyện của Phương Vũ Yên thì anh phải đi hỏi Dược Vương, sao thiên địa giáo lại biết được chứ? Khởi Xuân Tô cũng thấp giọng nói. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, im lặng một hồi rồi hờ hững nói. Cô không nói thì tôi sẽ giết sạch thiên địa giáo. Nghe giọng nói lạnh thấu xương của Phan Lâm, người ở đầu bên kia điện thoại vô thức run rẩy. Cô ta chép miệng, hơi không biết nên nói gì. Một lát sau, Khởi Xuân Tô thấp giọng nói. Lâm Thần Y, anh đừng ức hiếp người quá đáng như thế. Anh coi thiên địa giáo là nơi không người sao? Anh muốn đổi bên cùng chết, có đúng không? Dù sao, thiên địa giáo không phải là đối thủ của anh. Nhưng dù chết thì nhất định chúng tôi cũng lột bớt của anh một lớp da. Khởi Xuân Tô cắn răng nói. Cô ta cũng không phải là thể hiện sự quyết tâm với Phan Lâm, mà là hy vọng bằng thái độ mạnh mẽ này của cô ta, Phan Lâm cũng có thể hiểu được thái độ của thiên địa giáo. Nhưng tất nhiên, Phan Lâm không thể bị xoay vòng vòng được. Vậy giờ tôi đến thiên địa giáo ngay đây. Anh thờ ơ nói một câu như thế, rồi cúp điện thoại. Sau một hồi lâu, Khởi Xuân Tô gọi điện thoại tới. Phan Lâm nhìn thoáng qua rồi cúp máy. Nhưng Khởi Xuân Tô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi đến. Sau khi ngắt cuộc gọi điện thoại đến lần thứ 5 thì Văn Lâm mới bắt máy. Cuối cùng thì anh muốn gì đây? Khởi Xuân Tô lạnh lùng hỏi. Tại sao Phương Vũ Yên lại đến Ứng Gia? Cô ấy đi nhà họ Văn thì sẽ ra sao? Văn Lâm hỏi. Câu hỏi này chính là thắc mắc lớn nhất của Văn Lâm. Ban đầu Khởi Xuân Tô còn tỏ vẻ chần chừ. 10 phút sau cô ta mới khàn giọng nói. Lâm Thần Y, chuyện này không liên quan tới anh. Tôi khuyên anh đừng hỏi nhiều. Đây chính là quyết định của Phương Vũ Yên. Chúng ta cứ coi như không biết gì là tốt rồi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sao anh cứ thích tìm thêm phiền phức cho mình thế? Phan Lâm nghe thấy thế, không muốn dài dòng nữa, nên lại lạnh lùng cúp điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.